Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146, 1500 năm canh thứ nhất. Hải viên trải qua 1499 năm. Hải tặc Vương Gâu Đê Roger lại một lần bước lên Hoa Anh Đào đảo. Xếp bằng ở dâu trắng trước mặt, hai người giơ ly rượu lên, cụng ly, uống rượu vào bụng. Dâu trắng cười ha ha một tiếng, để bầu rượu xuống, nói quyết định. Ừ, quyết định. Rayleigh nghe được, khả năng sẽ không vui. Ta biết, nhưng là ta không có cách nào. Roger ngửa đầu uống một ly rượu, ào ào ào rượu theo môi chảy xuôi trên mặt đất. Hắn hồn nhiên không để ý. Một ly rượu, một câu nói, nội tâm giấu nhiều ít nước mắt. Người quyết định, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Không có ngươi thời đại, sẽ là một cái nhàm chán thời đại. Haki vênh váo, thuộc về dâu trắng Haki. Khuấy động phong vân, thiên không biến sắc, mây đen răng đầy. Trong sáng thiên không, trong phút chốc, tối xuống. Ngươi cái này tính khí đến đổi. Roger kêu một tiếng, thiên không mây đen trong nháy mắt tản ra. Ánh sáng lần nữa hạ xuống thế gian. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu hồng hoa anh đào, soi hai người trên khuôn mặt, cái bóng kéo dài rất lớn lên rất lớn lên. Mây đen đi qua, chính là cầu vồng. Một bữa rượu uống xong, Roger trở lại thuyền bè trên, lập tức tuyên bố một cái mệnh lệnh. Roger băng hải tặc giải tán. Cái quyết định này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghi hoặc nhìn thuyền trưởng, cắn chặt hàm răng, cứ việc nội tâm có rất nhiều lời. Bọn họ lựa chọn yên lặng, chờ đợi thuyền trưởng giải thích. Thân thể ta, các ngươi đều biết, đã chống đỡ không bao lâu. Ta sẽ chọn hướng hải quân tự thú. Thuyền trưởng, không được a, ngươi không thể làm như thế. Ngươi có thể là chúng ta thuyền trưởng. Hải tặc Vương Gâu Đê Roger, sở hữu thuyền viên đều khóc, ngăn cản thuyền trưởng tự thú. Đối với hải tặc Vương mà nói, tự thú, đó là đối với hắn làm nhục. Dù là cuối cùng chết ở trên biển khơi, không có ai sẽ cười nhạo hắn, cũng không có ai sẽ xem thường hắn. Chỉ khi nào lựa chọn tự thú, hắn, ta biết các ngươi không đồng ý, nhưng là ta có ta nghĩ pháp. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Roger nặn ra mỉm cười, xem của bọn hắn, đám này thuyền viên, một mực đi cùng chính mình, nghĩ không ra cuối cùng, lại là mình đi trước một bước. Thuyền trưởng, Roger sau khi nói xong, thuyền viên đoàn không muốn, nhưng là, bọn họ biết rõ, thuyền trưởng một khi quyết định, liền không cách nào sửa đổi, vẫn không có nói chuyện Rayleigh, một mình đi tới một bên, dựa vào bên bờ ngồi xuống, một cái muộn tửu, cô đơn cửa vào, Roger thấy cô độc hắn, xin lỗi một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. Tự mình rót rượu, uống rượu, ngươi không hỏi ta tại sao không? Ngươi về điểm kia tiểu tâm tư, ta sẽ không nhìn ra được sao? Rayleigh uống rượu, hậm hực nói tự thú thời gian. Chọn xong sao? Ừ, chắc chắn, chuẩn bị hướng ai nói? Gáp, hắn a, quả thật có thể. Rayleigh trầm ngâm chốc lát, không có nói gì. Roger biết rõ hắn tâm lý không thoải mái. Ôm hắn. An ủi, được, không nên thương tâm, người, luôn có vừa chết, đúng vậy, đến tuổi tác, tự nhiên sẽ chết, có thể, thôi, à, Rayleigh lại uống một ly rượu, tâm tình còn chưa tốt, hài tử đâu, chuẩn bị giao cho người nào, ây à, Roger lộ ra tươi cười, con của hắn, huyết mạch, cuối cùng đạt được truyền thừa, dù là hắn chết, lấy hậu nhân cũng sẽ nhớ hắn. Hải tặc Vương Gâu Đê Roger, mà con của hắn, hắn hy vọng hắn quá bình phàm cuộc sống hạnh phúc. Gáp, cũng đúng, chỉ có hắn có thể đủ bảo vệ hắn chu toàn. Còn lại hải quân, còn thật không có một có thể tin tưởng. Ha ha, người cũng nhìn ra, cũng chỉ có thằng ngốc này, mới sẽ giúp ta cái này hải tặc bảo vệ hài tử. Roger nghĩ đến vui vẻ sự tình, cười ha ha, tươi cười bị nhiễm Rayleigh. Sầu muộn tách ra không ít, đi theo mỉm cười, Hải Viên trải qua 1.500 năm, đặc thù một năm này, lịch sử tính một năm. Hải quân trong chính phủ, Gáp làm tại phòng làm việc, điện thoại trùng vang, Bruce, thanh âm đánh thức chính đang nằm mơ Gáp. Hắn xoa một chút con mắt, cầm điện thoại lên, lớn tiếng gào thét này. Ai vậy? Ta, ngươi là ai à? Tìm phiền toái sao? Ta, Roger, hả, là ngươi à, tìm lão phu muốn chết à, đối diện yên lặng chốc lát. Cười nói, đúng vậy, muốn chết, hả, Gáp khôi phục tinh thần, hắn nghe được cái gì? Roger, hắn muốn chết, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, đối diện người sớm biết loại tình huống này, tăng hắng một cái, nghiêm túc nói, ta nghĩ muốn tự thú. Được à, tự thú tốt nhất, tượng ngươi cái này loại tội ác tay trời hải tặc, nên giao cho chính phủ xử trí. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tự thú, ta sẽ nhượng cho người bề trên hảo hảo chiếu cố ngươi. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Gáp thoáng cái nhảy dựng lên, xoa một chút con mắt, chớp động con mắt, hắn nghe được cái gì? Tự thú, hải tặc vương Gâu Đê Roger muốn tự thú. Hướng chính phủ tự thú. Ta không có nghe lầm. Không biết là nằm mơ đi. Đưa tay bóp thoáng cái gương mặt. Ai a, đau đớn là thực sự. Nói cách khác đây là thật. Không nằm mộng. Ta muốn tự thú a. Ngươi nghe được sao? Đại sự tình. Hắn thật muốn tự thú. Nói thật. Thật. Ngươi có thể tới xem ta. Ta ngay tại. Gáp để điện thoại xuống trùng. Người hay là mộng bức trạng thái. Không biết là gạt ta chứ. Hôm nay là cá tháng tư sao? Vì sao đùa giỡn tới nhanh như vậy? Như vậy kịp thời. Thôi. Hay là đi một chuyến đi. Phủ thêm áo khoác. Gáp một thân một mình đi ra ngoài. Không có cùng ai nói cái này cái sự tình. Đi tới Roger nói tới vị trí. Hắn thấy hắn. Chính đang mỉm cười đối với mình. Không người địa phương, chỉ có hai người bọn họ. Hắn mang theo một bầu rượu, hai cái chén, chờ đợi mình, nhìn dáng dấp, các loại, chờ, rất lâu, người tới, Roger, người không sợ lão phu giết ngươi sao? Roger hì hì cười một tiếng, khiết răng trắng, tỏa sáng lấp lánh, ta biết ngươi sẽ một người tới. Hừ, Gáp tâm tình thật không tốt, bị người vạch trần nội tâm ý tưởng. Có thể tốt hơn chỗ nào? Nói đi, tìm lão phu có cái gì sự tình? Ta cho ngươi biết Roger. Lão phu là hải quân. Sẽ không cùng các ngươi những thứ này hải tặc thông đồng làm bậy. Không muốn ý đồ uy hiếp lão phu. Roger cười cười. Gáp vẫn là cái kia Gáp. Đơn giản, trực tiếp, đến, uống rượu. Ngươi không phải là muốn chuốc say ta đi. Roger phát hiện người này là không phải có bị hại chứng vọng tưởng. Hãm hại ngươi, chúng ta đánh một trận, khẳng định hành hạ ngươi. Không uống đúng không? Không uống, vậy tự ta uống. Đừng, chờ ta một chút uống chính là. Có rượu cũng không cho lão phu uống. Ngươi muốn tham chết lão phu sao? Gáp trực tiếp cướp đoạt lại. Một chén rượu, ngửa đầu uống vào, lau chùi khóe miệng. Than thở một tiếng thật là thoải mái. Hai người uống rượu, không nói còn lại sự tình. Một chén rượu uống, dần dần quên đứng đắn sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.